Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 477 Phục Long. Chương 477 Phục Long. Ngành cung các nơi đều im ắng một mảnh đen nhánh. Chỉ có kiến trúc bản thân phát ra ánh huỳnh quang, Giang Nguyệt Bạch vừa bước vào tới. Lập tức lấy ra từ bản thể chỗ lấy tới túi chữ vật. Lấy ra thần ẩn quy tức phù kích phát, giấu đi tung tích, mỗi lần ẩn thân đều yêu cầu hai quả ngọc phù. Giang Nguyệt Bạch sớm đều muốn đem hai phù hợp một, phía trước tìm không thấy thiết nhập điểm. Gần nhất trong khoảng thời gian này nghiên cứu thanh long giới bùa chú phương pháp. Chậm rãi có chút ý nghĩ, nếu là bản thể có thể tiến vào, liền có thể làm tiểu yêu nhóm hỗ trợ tìm tòi. Giang Nguyệt Bạch phân thần chịu kỳ an, thân thể có hạn. Thần thức có thể phô khai phạm vi hữu hạn, chỉ có thể từ hình cung bên ngoài hướng nội, một tầng tầng, một gian gian tra xét, toàn bộ hành cung phân ba tầng. Ngoại tầng thoạt nhìn là cho phụ trách chăm sóc hành cung tạp dịch đệ tử cư trụ, Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng qua một lần, không phát hiện cái gì, trung tầng nhiều là diễn võ trường, luyện khí cùng luyện đan nguyên bộ phương tiện. Giang Nguyệt Bạch thu một ít giá trị không quá cao luyện khí cùng luyện đan tài liệu, cùng với một ít dùng để uy long đan dược. Nội tầng có mặt khác đại trận. Giang Nguyệt Bạch trên tay chìa khóa ngọc phù lại lần nữa phát huy tác dụng, làm nàng không cần tốn nhiều sức tiến vào, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nội tầng này phiến sân chính là Ninh Chí Viễn chân chính cư trú địa phương, đi qua một mảnh đã hoang phế hành lang hồ nước, Giang Nguyệt Bạch xuyên thấu qua gạch xanh bạch tường, nhìn đến nơi xa có tòa ba tầng tháp lâu đứng lặng ở một mảnh rừng phong bên trong. Tháp lâu là này phiến trong rừng phong chỉ có kiến trúc, nơi này cũng là cả tòa sườn phong tối cao địa phương. Màn đêm dưới làm Giang Nguyệt Bạch có loại nhà sắp sụp cao trăm thước, tay có thể hái sao trời cảm giác. Tháp lâu một bên cây phong đỉnh bạt hùng tráng, lúc này chính trực mùa xuân, mặt khác cây phong vừa mới sinh ra xanh tươi nộn diệp. Kia cây cây phong mãn thụ đỏ thẫm, phiến lá nhiệt liệt như hỏa, làm Giang Nguyệt Bạch đứng ở nơi xa là có thể cảm nhận được mạc danh cực nóng hơi thở. Cây phong thượng quấn quanh thô trắng xiềng xích quải hoàng phù, trong gió lay động. Giang Nguyệt Bạch đi phía trước bước ra một bước. Cây phong tán cây trung đột nhiên xuất hiện một đôi màu lục đậm dựng đồng, xôn xao. Xiềng xích tiếng vang, lá phong phi dương, hóa thành từng đoàn ngọn lửa chợt sát hướng Giang Nguyệt Bạch mặt, kỳ an thân thể yếu ớt. Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể dùng hết toàn lực trốn tránh, không dám chính diện ứng đối, ngọn lửa va chạm ở sau lưng trên vách tường tạc nứt. Giang Nguyệt Bạch tức khắc lâm vào một mảnh đỏ tươi ngọn lửa bên trong. Nàng vừa nhấc đầu, liền nhìn đến cây phong bay lên, nhánh cây rác, đầy người đều là tựa như phong đỏ vảy. Màu lục đậm dựng đồng xem kỹ Giang Nguyệt Bạch nơi phương hướng, nó trên người các nơi đinh tù long. Đinh, xiềng xích liên tiếp mặt đất, ẩn ẩn có đỏ tươi hình tròn trận bàn trên mặt đất hiện ra. Hình như có cái gì lực lượng đang từ ngầm một lãng lãng hướng nó trong cơ thể trào dâng. Giang Nguyệt Bạch ở bên ngoài liền nhận ra, đây là một cái dị biến thụ long, giống nhau thụ long có thể tùy hoàn cảnh biến ảo vì tùy ý một loài. Thụ là mộc thuộc tính long, nhưng trước mắt này một cái, mộc trung mang hỏa, một thân long uy đã đạt tới kim đan kỳ đỉnh, bị tù long đinh giam cầm mới vô pháp đột phá. Xem nó phía dưới trận bàn, khả năng ngầm có thứ gì đang không ngừng mà hướng thân thể hắn rót vào dị chủng lực lượng, làm nó sinh ra dị biến. Không ngoài sở liệu nói, này long thuộc về Ninh Chí Viễn, là hắn ở tỉ mỉ đào tạo long, có lẽ là vì không bại lộ thân phận, lại có lẽ là vì tiếp tục đào tạo này long, cho nên hắn lúc trước đi trước địa linh giới khi mới không có đem này long mang theo trên người. Giang Nguyệt Bạch triệt hồi ẩn thân, dùng long ngữ nói cho Thụ Long, Ninh Chí Viễn đã chết, Thụ Long tạm dừng hà. Ánh mắt đề phòng, trên thực tế ngươi vài thập niên trước hẳn là có thể cảm giác được một ít. Hắn cùng ngươi chi gian liên hệ chặt đứt, Tây Hải sự tình không biết ngươi nghe nói không có. Ứng Long xuất thế, đang ở vì Long tộc tranh thủ sinh tồn nơi, nếu ngươi nguyện ý nói. Về sau có thể đi theo ta, ta sẽ không giống bọn họ như vậy đối đãi ngươi. Nếu là ngươi không muốn, ta cũng có thể mang ngươi đi Tây Hải. Đến lúc đó chính ngươi lựa chọn. Giang Nguyệt Bạch mượn dùng phân thần, tản mát ra một tia thuộc về Ứng Long tinh huyết hơi thở. Điểm này hơi thở tu sĩ vô pháp phát hiện. Đối Long tộc lại là vô pháp bị bỏ qua hơi thở, cũng là tuyệt đối không có khả năng giả mạo, có thể làm Long tin phục hơi thở. Thụ Long một thân uy thế có điều thu liễm, tựa ở do dự. Giang Nguyệt Bạch trắng lá gan, lấy ra Long Lân Chủy Thủ chậm rãi tới gần Thụ Long. Ta có thể giúp ngươi chém đứt này đó xiềng xích, rút ra tù Long Đinh, nhưng này dù sao cũng là phục Long Tông nội, muốn chạy ra bọn họ hộ sơn đại trận phạm vi không dễ dàng như vậy. Ngươi có thể thử tin tưởng ta, ta đối với ngươi không có ác ý. Giang Nguyệt Bạch huy khởi Long Lân Chủy Thủ, Thụ Long cả người căng chặt, chanh một tiếng giòn vang, Thụ Long thân thượng trong đó một cái xiềng xích theo tiếng đứt gãy, phảng phất một tia sáng chiếu tiến hắc ám. Thụ Long con người chấn động, toàn bộ sửng sốt, xem ta là thật sự muốn thả ngươi. Giang Nguyệt Bạch nhẹ giọng trấn an. Thụ Long ánh mắt thâm thúy mà nhìn nàng, xuyên thấu qua nàng giờ phút này thể xác, tựa hồ có thể nhìn đến linh hồn chỗ sâu trong. Kia Trương Linh Tú miệng cười, Thụ Long vẫn luôn đều biết. Ninh Chí Viễn nếu là thật sự đã chết, chờ đợi nó sẽ chỉ là tiếp theo cái dùng xiềng xích khóa chặt nó người. Nó cũng bất quá là ở chỗ này kéo dài hơi tàn, chờ tiếp theo cái địa ngục, nhưng nó không nghĩ tới hôm nay sẽ chờ tới một cái cứu nó chạy ra sinh thiên người. Giang Nguyệt Bạch giơ tay chém xuống, nhanh chóng chém đứt Thụ Long thân thượng sở hữu xiềng xích, nhất chiêu thoát vây. Thụ Long kích động không thôi, ngửa đầu rục gào. Giang Nguyệt Bạch vội vàng ngăn lại, đừng kêu đừng kêu, động tĩnh tiểu một chút, ta là lưu tiến vào, kinh động bên ngoài người chúng ta đều chạy không được. Thụ Long vội vàng đem thanh âm nghẹn trở về, đánh cái cách, một thân đỏ tươi ngọn lửa đều cách diệt, trên người của ngươi tù Long Đinh muốn nhổ xuống tới sẽ rất đau, ta hiện tại này thân thể lực lượng cũng không đủ, ngươi có thể hay không thu nhỏ một chút. Chờ chúng ta thuận lợi rời đi, ta lại giúp ngươi lộng xuống dưới. Ô tương đương Thụ Long điểm điểm cực đại long đầu, trên người thanh quang chợt lóe, toàn bộ thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành cánh tay phẩm chất một con rồng. Chờ ta cầm bên trong đồ vật, chúng ta lập tức liền đi. Ngươi nhưng ngàn vạn đem hơi thở thu liếm ở, đừng hại ta bại lộ. Ngao tương đương Thụ Long nghe vậy, lập tức vì Giang Nguyệt Bạch dẫn đường. Chờ Giang Nguyệt Bạch dùng chìa khóa ngọc phù mở ra tháp lâu kết giới, Thụ Long một đầu phá khai hai phiến ngọc môn, dẫn Giang Nguyệt Bạch đi vào. Nó đối phục Long Tông một chút hảo cảm cùng lòng trung thành cũng không có. Hơn nữa Giang Nguyệt Bạch phát hiện Thụ Long nhãn thần có chút nôn nóng, tựa hồ muốn mang nàng đi bên trong tìm cái gì. Tháp lâu bên trong chính là giống nhau đại điện bố trí. Lầu một chính sảnh, hai gian nhĩ phòng, làm tiếp khách dùng, không có gì có giá trị đồ vật. Giang Nguyệt Bạch muốn lên lầu, Thụ Long lại quay chung quanh chính sảnh trung ương chạm rỗng điêu khắc giường ngọc, ý bảo Giang Nguyệt Bạch qua đi. Giang Nguyệt Bạch đi qua đi. Thụ Long dùng đầu đem trầm trọng giường ngọc một chút đẩy ra, lộ ra xuống phía dưới thang lầu. Ngươi này làm phản đến cũng quá hoàn toàn. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy buồn cười. Làm Thụ Long dẫn đường, theo ở phía sau đi vào hắc ám bát giác hình ngầm trong không gian. Giang Nguyệt Bạch ngửi được dày đặc mùi máu tươi. Thụ Long bỗng nhiên phát ra một tiếng than khóc. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy cách đó không xa trong một góc, một cái xích long bị huyền điếu giữa không trung, mình đầy thương tích, mỗi một chỗ miệng vết thương tựa hồ đều là tỉ mỉ lựa chọn. Bên cạnh dán bùa chú, ngăn cản miệng vết thương khép lại, làm long huyết có thể không ngừng mà nhỏ giọt tại hạ phương, nó dưới thân là một cái hình tròn trận. Bàn, khe lõm tạo thành phù văn bộ dáng, bị long huyết lấp đầy. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, phía trên cũng có đối ứng trận bàn, xích long thân thượng xiềng xích xuyên thấu phía trên. Xem vị trí này, cùng Thụ Long thân thượng xiềng xích nhất trí, nói cách khác, Ninh Chí Viễn là dùng này xích long huyết, thông qua đặc thù trận pháp, đem Thụ Long một chút cải tạo thành hiện giờ mộc trung mang hỏa bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch cũng không biết Thụ Long cùng này xích long là cái gì quan hệ. Thụ Long quay chung quanh ở xích long long đầu chỗ, không ngừng than khóc, không ngừng va chạm xích long giữa mày, ý đồ đánh thức nó. Chỉ tiếc cái kia xích long đã chết. Chúc mừng là Tô Mạt A trở thành quyển sách minh chủ, thanh phù bái tạ, thêm càng lập tức an bài. Tấu chương xong, hết chương.